Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4066, Thần Đế Tam Trọng. Theo kiếp lôi không ngừng buông xuống, tầng ngoài nhục thân Liễu Vô Tà phóng xuất ra bạch quang nhàn nhạt, hắn vậy mà chỉ dùng hơn một ngày thời gian đã đột phá đến phách lôi thần thể quyết đệ nhị trọng. Lôi thần không thể dùng ngôn ngữ để hình dung tâm tình lúc này. Phách lôi thần thể quyết cường hoành vô cùng, dù cho là lôi gia có thể tu luyện tới đệ nhất trọng trong một tháng cũng chỉ lác đác vài người. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, chỉ dùng hơn một ngày thời gian đã đột phá đến đệ nhị trọng, khiến bọn hắn không khỏi kinh ngạc. Thiên phú yêu nghiệt của kẻ này viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, chỉ cần trải qua nguy cơ lần này nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, khiến tam vực không ai có thể ngăn cản bước chân hắn. Chư vị trưởng lão lôi gia đang không ngừng thay đổi thái độ đối với Liễu Vô Tà. Tu luyện phách lôi thần thể quyết, kiếp lôi nhỏ bé này rất khó gây uy hiếp cho Liễu Vô Tà, dù cho là vạn kiếp lôi mâu, kiếp lôi rơi xuống chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng của Liễu Vô Tà. Không ngừng rèn luyện nhục thể hắn, sức mạnh không đủ, mạnh thêm chút nữa. Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn về phía thương khung để kiếp lôi mãnh liệt hơn, vừa mới nói xong, tiếng sấm vang dội, kiếp lôi kinh khủng muốn xé rách thiên địa. Tiểu tử này thực sự là một kẻ biến thái, kiếp lôi khủng bố như thế rơi trên người hắn vậy mà không hề tổn hại, không chỉ có vậy còn có thể mượn sức mạnh kiếp lôi để rèn luyện bản thân. Lão tổ Cung Mộc Xuyên của Kinh Thần Kiếm Tông tỏ vẻ quái dị. Hắn sau khi xuất quan mới quen Liễu Vô Tà, đối với chuyện cũ của hắn biết không nhiều, kiếp lôi chính xác hung mãnh hơn nhiều, vẫn khó gây tổn thương cho Liễu Vô Tà. Bạch quang phóng thích quanh thân càng ngày càng mạnh, khi đạt tới tình cảnh hừng hực chính là phách lôi thần thể quyết đệ nhị trọng viên mãn. Tu luyện phách lôi thần thể quyết tới đệ nhị trọng có nghĩa là nhục thân Liễu Vô Tà đã đạt đến cao cấp tử kiếp cảnh, tu luyện đến đệ tam trọng đạt đến đỉnh phong tử kiếp cảnh, đột phá đến đệ tứ trọng lại nghênh đón thuế biến, có hy vọng rất lớn xung kích sinh kiếp cảnh. Toàn thân mỗi một khiếu huyệt đang điên cuồng hấp thu sức mạnh kiếp lôi. Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, vô tận lôi điện tựa như du long chiếm cứ bốn phía thân thể hắn, tạo thành một bức tranh cực kỳ khủng bố. Bất luận là thượng cổ gia tộc hay hoang cổ gia tộc, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Liễu Vô Tà tràn đầy sợ hãi. Đây là thánh lôi pháp tắc, bốn phía truyền đến vô số tiếng kinh hô. Thánh lôi pháp tắc cùng thánh nhân pháp tắc có chỗ tương tự, sau khi Liễu Vô Tà hấp thu thánh nhân pháp tắc khiến hắn có tiềm lực thành thánh, bây giờ hấp thu thánh lôi tinh lại tu luyện phách lôi thần thể quyết, thức tỉnh thánh lôi pháp tắc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mỗi một đạo thánh lôi pháp tắc vô cùng chân quý, phóng nhãn toàn bộ lôi gia cũng không có ai có thể lĩnh ngộ được thánh lôi pháp tắc, chỉ có thể thông qua thánh lôi tinh hấp thu lôi chi thánh thì không trọn vẹn bên trong, chỉ có hoàn chỉnh mới có thể xưng là thánh lôi pháp tắc. Gãy lìa xưng là lôi chi thánh thì nên đột phá. Liễu Vô Tà đem vô tận chất lỏng toàn bộ đổ vào Thái Hoang thánh giới, hắn có dự cảm tam đại hoang cổ gia tộc chắc chắn nín đại chiêu, chỉ là nhất thời không thể thi triển. Sau khi năng lượng mạnh mẽ tiến vào Thái Hoang thánh giới, phát ra tiếng rít hủy thiên diệt địa, Thủy Giao Tiên Đế và Liễu Viễn đang ở bên trong Thái Hoang thánh giới sớm đã không thể hình dung tâm tình lúc này. Đây chính là tu sĩ tử kiếp cảnh, năng lượng ẩn chứa khủng bố đến mức nào. Thủy Giao, Viễn Nhi, các ngươi tranh thủ thời gian đột phá đến thần đế cảnh, năng lượng tử kiếp cảnh quá kinh khủng, Liễu Vô Tà một mình căn bản không hấp thu được, bọn họ chỉ cần hấp thu một chút liền có thể đột phá đến thần đế. Hai người lập tức ngồi xuống vận chuyển công pháp hút lấy pháp tắc tử kiếp cảnh. Trong khoảnh khắc, ánh sáng quanh thân hai người bừng lên, triệu chứng muốn đột phá. Thái Hoang thánh giới hấp thu năng lượng tử kiếp cảnh đang không ngừng thuế biến, các đại thế giới tranh nhau không ngừng hoàn thiện pháp tắc thế giới của mình, ngay cả sinh mệnh chi thụ bên trong dị thời không đều hấp thu sức mạnh tử kiếp cảnh, khiến Liễu Vô Tà có chút giật mình. Môn hộ thần đế tam trọng chậm rãi hiện lên, không chút chần chờ điều động tất cả thánh bảo khí hội tụ thành hoang cổ nhất kích. Ầm ầm, đại môn thần đế tam trọng ứng tiếng nổ tung, vô tận thần đế pháp tắc giống như thủy triều tuôn hướng khắp nơi bát hoang, lấp kín toàn bộ Thái Hoang thánh giới. Thoải mái, quá thư thái, không ngờ mấy ngày ngắn ngủi liên tục đột phá hai trọng tu vi, không kịp cảm khái quá nhiều. Vừa rồi hắn cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đang thức tỉnh, đoán chừng tam đại hoang cổ gia tộc triệu tập lão tổ gia tộc đến đây, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, lấy ra số lượng lớn hỗn nguyên tinh ném vào thôn thiên thần đỉnh. Trong phút chốc cảnh giới liền vững chắc, tốc độ đột phá nhanh như vậy khiến tất cả mọi người âm thầm kinh hãi. Hắn đã nhanh chóng hoàn thành đột phá, muốn tập kích hắn vào lúc đột phá e là không được. Diệp Hậu Hú sắc mặt ngưng trọng nói, lúc đầu bọn hắn tính toán đợi Liễu Vô Tà đột phá thì đột nhiên tập kích, chắc chắn có thể đánh hắn trở tay không kịp. Hiện tại xem ra kế hoạch này phải bỏ, coi như hắn hoàn thành đột phá thì sao? Trước mặt cao cấp tử kiếp cảnh, vẫn là một con đường chết, leo càng cao, ngã càng đau, xem lát nữa hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ như thế nào. Mạc Lạc Hải sắc mặt dữ tợn, vừa rồi, mấy vị cường giả trong tộc, cuối cùng hoàn thành bí thuật, cường hành tương một thần thú thần đế cửu trọng, tăng lên tới tử kiếp cảnh thất trọng, giống, một tiếng thú gào kinh thiên động địa, kéo ánh mắt mọi người, từ trên người Liễu Vô Tà trở về, ngay cả túi chữ thú, cũng không ngăn được khí tức thần thú, tiếng thú gào thật khủng khiếp, đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mọi người nhìn chung quanh, cũng không nhìn thấy thần thú, cái thanh âm vừa rồi từ đâu truyền đến, không đợi người vây xem làm rõ tình hình, Mạc gia gia chủ mở ra một túi chữ thú cực lớn. Lập tức, một thần thú ngập trời từ trong túi chữ thú chậm rãi đi ra. Mỗi bước chân của nó khiến thiên địa không ngừng sụp đổ. Lục đại thượng cổ gia tộc cường giả thấy vậy, nhao nhao lui lại, bọn họ không chịu nổi xung kích của thần thú, ngay cả tam đại hoang cổ gia tộc cường giả cũng phải giữ khoảng cách nhất định với thần thú này. Để tránh bị thương, mấy tên cường giả Mạc gia hai tay không ngừng kết ấn. Thần thú chịu ảnh hưởng của ấn ký, đôi mắt đỏ tươi rơi trên thân Liễu Vô Tà, giống, lại một tiếng nộ hống kinh thiên, thần thú giật bốn vó, lao về phía Liễu Vô Tà. Đây là hoang cổ thần thú, Kim Nhãn Thần Nghiêu, cường giả Nam Ly gia tộc kinh hô, Mạc gia nắm giữ bí cảnh hoang cổ, nơi sinh sống của rất nhiều hoang cổ thần thú, trong đó Kim Nhãn Thần Nghiêu là cường đại nhất. Không ổn, con Kim Nhãn Thần Nghiêu này rõ ràng không đúng, các ngươi nhìn mắt nó xem. Cường giả Đông Đào gia tộc nhìn vào đôi mắt Kim Nhãn Thần Nghiêu, liền phát hiện vấn đề, Mạc gia hẳn là thi triển một loại bí thuật, cưỡng hành tăng Kim Nhãn Thần Nghiêu lên cao cấp tử kiếp cảnh. Diệp Thừa Đại Đế chậm rãi nói, vậy Vô Tà chẳng phải nguy hiểm? Nghe Kim Nhãn Thần Nghiêu đạt tới cao cấp tử kiếp cảnh, cường giả Mục gia lo lắng nói, sự tình không đơn giản vậy đâu, cứ xem tiếp đi, Vô Tà chắc chắn còn có át chủ bài. Diệp Thừa Đại Đế không chút hoang mang nói, Liễu Vô Tà triển lộ thủ đoạn ngày càng yêu nghiệt, nay phách lôi thần thể quyết lại tấn thăng, lực chiến đấu của hắn so với vừa rồi lại tăng lên rất nhiều. Nghe Diệp Thừa Đại Đế nói vậy, cường giả các gia tộc còn lại nhao nhao gật đầu. Liễu Vô Tà vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ, sự xuất hiện của Kim Nhãn Thần Nghiêu khiến hắn có chút bất ngờ. Hắn tưởng rằng tam đại hoang cổ gia tộc sẽ phái lão tổ đến, ai ngờ lại phái một thần thú hoang cổ tới giết mình. Luyện giáp thi, điều khiển niệm thần chi lực, hai đại luyện giáp thi đồng thời tấn công Kim Nhãn Thần Nghiêu. Phanh, phanh, luyện giáp thi vừa tới gần đã bị Kim Nhãn Thần Nghiêu hất văng ra ngoài. Thần thú đạt tới cao cấp tử kiếp cảnh có nhục thân phòng ngự như tường đồng vách sắt. Móng vuốt luyện giáp thi chỉ có thể để lại một vết máu nhàn nhạt trên người nó, không thể xé rách, lực phòng ngự thật mạnh. Liễu Vô Tà lộ vẻ ngưng trọng, thấy Kim Nhãn Thần Nghiêu hất văng hai luyện giáp thi, lục đại thượng cổ gia tộc cường giả thở phào nhẹ nhõm. Lần này xem Liễu Vô Tà chết thế nào, dù phòng ngự mạnh đến đâu cũng không cản nổi dung kích của Kim Nhãn Thần Nghiêu. Gia chủ Bạch gia hung hăng vung tay, chút oán khí trong lòng, các gia chủ khác cũng gần như vậy, trong mắt thoáng qua tia hả hê. Sau khi luyện giáp thi bị đánh bay, Kim Nhãn Thần Nghiêu lại lao về phía Liễu Vô Tà, mỗi lần nó chạy, thiên không đều nứt ra, khiến cả thiên địa không ngừng sụp đổ, biến thành một mảnh hỗn độn. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, dung nhập tất cả lôi điện vào khiếu huyệt trong thân thể, rồi chậm rãi đứng lên. Thần thú cấp cao tử kiếp cảnh có chút ý vũ, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn cầm thần vũ kiếm bỗng nhiên xông lên, vừa luyện hóa một tử kiếp cảnh nhị trọng, lại đưa tới một thần thú cao cấp tử kiếp cảnh. Thật để ý ta, chủ nhân, Kim Nhãn Thần Nghiêu hẳn là bị bí pháp khống chế cưỡng ép tăng cảnh giới, năng lực này có thời gian giới hạn, chỉ cần chủ nhân cản được công kích của nó, đến thời điểm Kim Nhãn Thần Nghiêu sẽ hao hết sức lực mà chết. Âm thanh Tố Nương vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đã sớm phát hiện lực lượng trong cơ thể Kim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhãn Thần Nghiêu hỗn tạp, không thuần khiết, hẳn là có người cưỡng hành nhét những lực lượng này vào trong nó, lại dùng một bí pháp nào đó dung hợp tạm thời những năng lượng này với Kim Nhãn Thần Nghiêu để tăng sức mạnh lên tử kiếp cảnh. Không kinh nghiệm kiếp lôi tử kiếp cảnh, chung quy là trăng trong nước, hoa trong gương, bọn chúng cho rằng như vậy là có thể giết ta, thật nực cười. Liễu Vô Tà lộ vẻ đùa cợt, Kim Nhãn Thần Nghiêu dù đạt đến cao cấp tử kiếp cảnh, nhưng không kinh nghiệm kiếp lôi, so với cao cấp tử kiếp cảnh thật sự vẫn khác rất lớn. Sức chiến đấu thực tế nhiều nhất chỉ ngang tử kiếp cảnh ngũ lục trọng. Thần vũ kiếm với tư thái vô song, hung hăng chém xuống, đột phá đến thần đế tam trọng cảnh, tu vi và chiến lực nghênh đón biến hóa mới, nhất là kiếm chi thần cảnh, Liễu Vô Tà vận dụng càng thuần thục. Xung kích của Kim Nhãn Thần Nghiêu trong nháy mắt lâm vào kiếm chi thần cảnh, không thể uy hiếp Liễu Vô Tà. Suy, suy, suy, kiếm khí vô biên vô tận rơi vào thân thể Kim Nhãn Thần Nghiêu. Mỗi vết kiếm đều mang theo một bồng huyết vũ, Kim Nhãn Thần Nghiêu đau đớn phát ra tiếng tê minh, bốn vó không ngừng giẫm đạp, mở miệng rộng như chậu máu, táp về phía thiên địa, răng rác, kiếm chi thần cảnh cư nhiên bị Kim Nhãn Thần Nghiêu gắng gượng cắn nát. Khiến Liễu Vô Tà giật mình, Chương 4067, giết gà dọa khỉ. Kim Nhãn Thần Ngưu không để ý đến kiếm chi thần cảnh của Liễu Vô Tà, mở rộng miệng, hung hăng cắn xuống một vùng không gian. Liễu Vô Tà tâm thần chấn động, không ngờ kiếm chi thần cảnh của mình lại bị Kim Nhãn Thần Ngưu phá giải như vậy. Tốt, quá tốt rồi, xem Liễu Vô Tà chết thế nào. Lục đại thượng cổ gia tộc hưng phấn khoa tay múa chân. Thấy Liễu Vô Tà nếm trái đắng, vô cùng thoải mái, chỉ có tam đại hoang cổ gia tộc cường giả sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng họ rõ ràng, nếu không thể đánh giết Liễu Vô Tà trong vòng nửa canh giờ, người chết sẽ là họ, dù họ tỉnh lại lão tổ ngay bây giờ, cũng không thể đến kịp trong nửa canh giờ, trừ phi cung gia lão tổ đến, họ mới bóp nát ngọc tủy trong tay, đã mất đi kiếm chi thần cảnh, khí thế tử kiếp cảnh đáng sợ tựa như sóng lớn mãnh liệt, không ngừng ập vào ngực Liễu Vô Tà. Ông, cơ thể Liễu Vô Tà không chịu nổi, trực tiếp bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ, phu quân, Vô Tà, thành viên tiên đạo hội lo lắng, nhưng không có cách nào, thực lực Kim Nhãn Thần Ngưu quá mạnh, họ xông lên cũng chỉ vô ích chịu chết. Liếm vết máu trên khóe miệng, Liễu Vô Tà lộ vẻ điên cuồng. Chủ nhân, hãy chọn cách du đấu. Tố Nương khuyên chủ nhân dùng ưu thế thân pháp, tránh mũi nhọn, chờ Kim Nhãn Thần Ngưu hao hết thể lực, đến lúc đó tùy ý chủ nhân sâu xé. Liễu Vô Tà không để ý, mà lẳng lặng nhìn Kim Nhãn Thần Ngưu đang nổi điên. Liễu Vô Tà, ngươi sợ rồi phải không? Sao không dám ra tay? Nếu sợ thì quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta sẽ cân nhắc lưu cho ngươi một mạng. Cường giả Mặc Gia biết rõ nếu Liễu Vô Tà chọn du đấu, kế hoạch của họ sẽ thất bại hoàn toàn. Họ chỉ có thể dùng lời nói kích động Liễu Vô Tà, để hắn nhanh chóng ra tay. Chỉ có vậy, Kim Nhãn Thần Ngưu mới có cơ hội đánh giết hắn. Nếu ta đoán không sai, Kim Nhãn Thần Ngưu này tối đa chỉ kiên trì được nửa canh giờ. Nếu ta phòng thủ mà không chiến, các ngươi sẽ làm thế nào? Liễu Vô Tà cười nhìn họ, thông qua quỷ nhãn, hắn thấy rõ mọi thứ bên trong Kim Nhãn Thần Ngưu. Chỉ là hắn không ngờ, thế gian còn có bí pháp như vậy. Mặc Gia thông qua thủ đoạn đặc thù, khoét rỗng ngũ tạng lục phủ của Kim Nhãn Thần Ngưu, chỉ để lại thể xác, sau đó đặt bảo vật vào trong, bố trí một tòa trận pháp khu động, thiêu đốt những bảo vật này, sẽ khiến Kim Nhãn Thần Ngưu trong thời gian ngắn tăng lên đến mức cực kỳ kinh khủng. Sau khi năng lượng của bảo vật cháy hết, Kim Nhãn Thần Ngưu sẽ chết ngay lập tức. Nghe vậy, bốn phía xôn xao, tam đại hoang cổ gia tộc cường giả biến sắc. Liễu Vô Tà, ngươi ăn nói hàm hồ, nếu ngươi sợ thì cứ quỳ xuống cầu xin tha thứ, trốn tránh thì có bản lĩnh gì? Cường giả Mặc Gia bị vạch trần chỗ đau, lập tức giải thích. Kim Nhãn Thần Ngưu xung kích nhiều lần, đều bị Liễu Vô Tà hóa giải khéo léo. Hôm nay ta sẽ triệt để phá nát mộng đẹp của các ngươi, cho các ngươi thấy lực lượng chân chính của ta. Liễu Vô Tà hôm nay muốn triệt để vả mặt những thượng cổ gia tộc và hoang cổ gia tộc này, dùng thực lực cường đại dẫm bọn họ dưới chân. Hắn tế ra sinh tử luân bàn, hung hăng nghiền ép Kim Nhãn Thần Ngưu. Ầm ầm, sinh tử luân bàn phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, cực kỳ kinh khủng. Liễu Vô Tà cầm thần vũ kiếm từ bên hông tấn công, để giải quyết Kim Nhãn Thần Ngưu, hai luyện giáp thi lại được tế ra. Liễu Vô Tà làm vậy vì không muốn lãng phí bảo vật trong bụng Kim Nhãn Thần Ngưu. Dù đấu tất nhiên có thể mài chết Kim Nhãn Thần Ngưu, đồng nghĩa với bảo vật trong bụng nó cũng cháy hết. Nếu có thể sớm giết chết nó, chẳng phải bảo vật trong bụng sẽ thuộc về mình? Dù không giúp mình tăng lên thần đế tứ trọng, cũng có thể giúp thành viên thiên đạo hội mau chóng trưởng thành. Vừa rồi Liễu Vô Tà đã liếc qua, trong bụng Kim Nhãn Thần Ngưu toàn bảo vật hiếm thấy, bọn họ vì đánh giết mình, thật đã bỏ hết vốn liếng. Hai luyện giáp thi đột ngột xuất hiện khiến tam đại hoang cổ gia tộc cường giả không đứng vững. Mỗi luyện giáp thi đều có tu vi tử kiếp cảnh, bốn con chung vào một chỗ, thực lực không kém gì cao cấp tử kiếp cảnh. Đáng sợ hơn là Liễu Vô Tà lại để bốn luyện giáp thi tạo thành tứ tượng thần trận, khốn trụ Kim Nhãn Thần Ngưu. Mục đích của Liễu Vô Tà rất đơn giản, để luyện giáp thi áp chế Kim Nhãn Thần Ngưu, còn mình phụ trách đánh giết Kim Nhãn Thần Ngưu. Dù xung kích về hướng nào cũng bị luyện giáp thi đánh lui, mắc kẹt tại chỗ, thật thống khoái. Liễu Vô Tà không ngừng xung kích, thần vũ kiếm trong tay liên tục rơi xuống thân thể Kim Nhãn Thần Ngưu. Sinh tử luân bàn cuối cùng bắt được cơ hội, hung hăng ép lên chân trước bên phải Kim Nhãn Thần Ngưu. Răng rác, tiếng gãy xương kinh khủng vang vọng thiên khung, chân trước bên phải của Kim Nhãn Thần Ngưu bị nghiền nát, hóa thành thịt vụn. Chất lượng sinh tử luân bàn không thua gì thần vũ kiếm, xé rách nhục thân cao cấp tử kiếp cảnh không có gì khó khăn. Tê, tê, tê, từng đợt hít khí lạnh vang vọng khắp nơi, tu sĩ vây xem bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Trước kia đối chiến cung gia lão tổ, vì sao Liễu Vô Tà không tế ra toàn bộ lực lượng mà chọn chiến đấu? Đến giờ khắc này mọi người mới hiểu, Liễu Vô Tà mượn cung gia lão tổ để ma luyện nhục thân, rèn luyện tu vi, nay tu vi đã vững chắc, phách lôi thần thể quyết đã đạt đến tầng thứ hai, không cần thiết tiếp tục ma luyện. Sinh tử luân bàn ép trên chân Kim Nhãn Thần Ngưu, còn khó chịu hơn cả ép trên người tam đại hoang cổ gia tộc. Kim Nhãn Thần Ngưu là lá bài tẩy cuối cùng của họ. Nếu không thể đánh giết Liễu Vô Tà, chỉ có thể chịu cơn giận của hắn. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Trần Khải, cường giả Diệp gia, lo lắng hỏi gia chủ. ở lại đây chỉ làm thịt cá trên thớt cho Liễu Vô Tà tùy ý định đoạt. Rút lui, thất bại của Kim Nhãn Thần Ngưu chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Hậu Hú quyết đoán dẫn gia tộc còn lại chạy trốn. Ông ta nhớ đến lời Diệp Thiên Hạo trước khi đi, các ngươi đừng đối đầu với hắn, bây giờ hối hận đã vô dụng, việc cần làm là trốn về gia tộc có đại trận phòng ngự, dù sống tiếp cảnh cũng không thể công phá, về đến gia tộc họ sẽ an toàn. Thấy Diệp gia bỏ chạy, Lục đại thượng cổ gia tộc cũng vội vã bỏ chạy, không cả chào hỏi, bây giờ mới nghĩ bỏ chạy, không thấy quá muộn sao? Âm thanh Liễu Vô Tà lạnh lẽo, Trúc Dung, Đông Đào gia tộc, Nam Ly gia tộc, cấp tốc ngăn chặn đường đi của họ, chúng ta cũng qua đó. Lôi Vấn nhanh chóng quyết định, dẫn cường giả Lôi gia đứng về phía Thiên Đạo hội, Liễu Vô Tà cường đại, họ đã thấy rõ, đứng về phía hắn chắc chắn không có gì xấu. Liễu Vô Tà, ngươi muốn chém tận giết tuyệt sao? Diệt Tú Kiệt mặt mày méo mó, gầm thét, trận chiến này họ đã tổn thất nặng nề, sao hắn còn muốn hung hăng dọa người, đuổi tận giết tuyệt là các ngươi, Liễu Vô Tà ta từ đầu đến cuối đã làm gì có lỗi với các ngươi? Nếu không phải các ngươi thèm muốn bảo vật trên người ta, phái cao thủ đến cướp đoạt, sao có chuyện hôm nay? Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ trên trời, chặt đứt một chân sau của Kim Nhãn Thần Ngưu, sức chiến đấu của nó không bằng trước, chỉ cần tứ đại luyện giáp thi là có thể khống chế. Hắn lướt xuống trước mặt Tam Đại Hoang Cổ gia tộc, đối diện với ánh mắt sắc bén của Liễu Vô Tà, Tam Đại Hoang Cổ gia tộc cường giả cúi gằm đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Liễu Vô Tà, nói đi, làm sao ngươi mới bằng lòng tha cho chúng ta? Đế Bá Hiên tiến lên một bước, giọng ôn hòa, không còn vẻ bình tĩnh thong dong như trước. Vô Tà, không thể thả bọn chúng đi. Đông Đào Đại Đế lên tiếng, thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn, ta biết phải làm gì. Liễu Vô Tà gật đầu với Đông Đào Đại Đế, để ông yên tâm, một đám thần đế thôi, không làm nên sóng gió gì, nếu có thể đổi lấy nhiều tài nguyên hơn, cớ sao không làm. Lần này Đông Đào gia tộc, Nam Ly gia tộc, Mục gia, Diệp gia, cùng với Kinh Thần Kiếm Tông, Thần Thủy Tông, đã điều động rất nhiều cao thủ đến, mặc dù không có nhiều thiệt hại, nhưng phần ân tình này, không phải một đôi câu cảm kích liền có thể hoàn lại. Biện pháp tốt nhất là để bọn hắn không uổng phí, từ trong đó thu được rất nhiều chỗ tốt. Nếu là Minh Hữu, tự nhiên không thể chỉ nhìn mình phát triển mở rộng, cũng muốn để cho Minh Hữu từ trong đó tu lợi, muốn bỏ qua cho bọn ngươi cũng không phải không thể, chỉ là Liễu Vô Tà một mặt người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.